Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 992, C992, anh cũng là người của lang tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng là người của lang tộc. Diệp Phàm nhìn người này lạnh lùng nói. Mặc dù đối phương không thể hiện ra hơi thở, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể nhận biết rõ ràng. Bổn hoàng là lang hoàng của lang tộc. Cậu giết tứ đại lang vương của lang tộc mà muốn đi như vậy sao? Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lang hoàng, Diệp Phàm khựng lại, ánh mắt khế lóe lên. Kẻ giết lang tộc ta. Chế ti, lang hoàng ra lệnh một tiếng. Rồi xông thẳng về phía Diệp Phàm. Ngay cả biến thân cũng không dùng tới. Đối phương tấn công ở trạng thái hình người nhưng lực chiến đấu còn mạnh hơn gấp 10 lần so với 4 tên lang vương biến thân cộng lại. Ầm ĩ, sau một đòn tấn công, cơ thể hai cùng lui về phía sau, để lại từng dấu chân trên tuyết. Không hổ là lang hoàng. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hắn trực tiếp bộc lộ toàn bộ sức mạnh. ML, trong nháy mắt, đòn đánh của hai người lại va chạm. Truyền ra tiếng nổ rung trời. Dưới đòn đánh này, lang hoàng lui mạnh về sau. Hắn rên rỉ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Giống, lúc này, lang hoàng phát ra tiếng sói tru chói tai. Cuối cùng hắn cũng biến thân. Lang hoàng biến thân hóa thành một con sói bạc khổng lồ cao tới 5 mét. Trên người tản ra khí tức hung hãn cực kỳ đáng sợ. Diệp Phàm nhướng mày. Đi chết đi. Lang hoàng giống giận một tiếng. Dốc toàn lực để giết Diệp Phàm. Một đòn này của hắn không hề nương tay. Thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Chiêu này cho dù là cường giả vương cảnh bình thường cũng không ngăn được. Mà trên quân cảnh chính là vương cảnh. Đạt tới vương cảnh, lực lượng sẽ phát sinh lột xác về chất. Còn có thể sinh ra năng lực đặc thù khác. Thực lực lang hoàng đỉnh phong còn đáng sợ hơn cả cường giả vương cảnh. Diệp Phàm đối mặt với đòn tấn công của đối phương. Hắn trực tiếp thi triển chiêu thức võ toái càn khôn của nhị sư phụ. Dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể và tu luyện của mình bộc phát. Đánh trả lại lang hoàng. Ầm ầm ầm mô, trong phút chốc. Hai quyền va chạm nhau. Truyền ra tiếng nổ mạnh rung trời lở đất. Ngay sau đó, toàn bộ núi tuyết rung truyền. Xung quanh rạn nứt, giống như sắp sụp đổ. Đòn tấn công của Diệp Phàm và lang hoàng không phân cao thấp. Cả hai đều khó áp chế đối phương hoàn toàn. Cách chương.